Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 795, Bái Kiến Tổ Phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử đầu tiên là nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, sau đó ánh mắt rơi trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng, ánh mắt hơi mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn, nàng thay đổi từ tư thế ngồi thành tư thế quỳ cung kính lại Bất Tử Đại Yêu Hoàng một cái. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngẩn người, sau đó hắn nghe thấy Mỹ công đáy huyệt kính nói. Tiểu Mỹ bái kiến tổ phụ. Tổ phụ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngẩn ngơ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở bên cạnh cũng sửng sốt. Sau đó hắn nghe Mỹ công tử nói tiếp, tổ phụ truyền cho ta huyết mạch, từ nay trên người ta có được bản nguyên của tổ phụ, bản thân ta chính là hậu đại của tổ phụ. Tổ phụ và ông ngoại ta cùng thế hệ, tiểu Mỹ hẳn nên nhận người là tổ phụ. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên khác thường. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tràn đầy ghen tị, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bối phận của Bất Tử Đại Yêu Hoàng vốn ở trên hắn, theo lý mà nói, hắn không chỉ kém một bối phận. Đây là con gái của mình, nàng còn chưa nhận mình a, nhưng nàng đã nhận Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút ghen ghét, cháu ngoại của mình sao lại nhận tên kia là Gia Gia. Nhưng hắn cũng không có ý ngăn cản, Bất Tử Đại Yêu Hoàng thế nhưng đã cắt đi 30. Bản nguyên huyết mạch, trong lòng Bất Tử Đại Yêu Hoàng càng thêm kỳ lạ, nhìn tiểu cô nương nhu thuận trước mặt này, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Phượng Hoàng yêu tộc ra đời hậu đại khó khăn, đây là sự thật không thể phủ nhận, hơn nữa Phượng Hoàng yêu tộc càng cường đại thì lại càng khó. Lúc còn trẻ hắn chính là thiên tài, tuổi nhỏ trong tộc bộc lộ tài năng, tu vi một đường tăng lên. Nhưng hắn vẫn luôn không có hậu đại của mình, dù có bồi dưỡng hậu bối cũng là hậu đại của tộc nhân khác. Bây giờ, nghe Mỹ công tử nói, hắn đột nhiên cảm khái, đúng vậy. Nha đầu này truyền thừa 30, bản nguyên huyết mạch của mình, chuyện này có khác gì chính mình ra đời hậu đại đây. Nhận mình là tổ phụ, có thêm một cháu gái ruột dường như cũng không tệ. Trong khoảnh khắc Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã hoàn toàn quên đi cơn giận dữ lúc trước, chủ động đứng dậy đỡ Mỹ công tử từ dưới mặt đất lên. Con ngoan, đứng lên đi, gia tộc Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta không có nhiều phép tắc như vậy. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã mất đi vài phần, cảm thụ được huyết mạch Phượng Hoàng dao động trên người Mỹ công tử, hơn nữa khí tức giống y hệt mình, cảm giác huyết mạch tương liên khiến hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt này càng thêm thuận mắt. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở bên suýt chút nữa thì trợn tròn mắt, Phượng Hoàng yêu tộc không có nhiều phép tắc như vậy. Cái gì thế, chính ngài là người yêu cầu lễ nghĩa nhất à, nếu có tộc nhân không có phép tắc trước mặt ngài thì đã sớm bị thu thập rồi. Thật đúng là giả dối. Tạ ơn tổ phụ ban thưởng huyết mạch, Mỹ công tử nhẹ nhàng nói, nàng vừa mới tỉnh lại sau khi thức tỉnh huyết mạch, sao có thể nghĩ đến nhận Bất Tử Đại Yêu Hoàng là tổ phụ đây. Theo Bất Tử Đại Yêu Hoàng, hai từ này hẳn là thật lòng cảm kích mình. Nhưng thực tế thì trong lòng Mỹ công tử còn có liên hệ thần thức với người nào đó. Tuy rằng Đường Tam không có ở hiện trường, nhưng dựa vào liên hệ với Tu La Kiếm, hắn luôn cảm thụ được biến hóa trên người Mỹ công tử. Vạn nhất có điều gì đó không ổn, hắn cũng có thể hỗ trợ thật tốt cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã chứng minh, dung hợp huyết mạch Phượng Hoàng, đặc biệt là huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng có chỗ tốt cực lớn với Mỹ công tử. Không nói đến thần kỹ Niết Bàn Trùng Sinh khiến năng lực sinh tồn của nàng tăng lên đáng kể, riêng chuyện hai đại huyết mạch Khổng Tước và Phượng Hoàng phù hợp đã vô cùng quan trọng. Mà điểm này, thật ra Đường Tam biết rất rõ, bởi vì trong cơ thể hắn cũng có lạc ấn huyết mạch Bất Tử Hỏa Phượng và Khổng Tước. Chỉ là hiện tại hắn không dám dung hợp hai loại huyết mạch này. Hắn đã có hai loại huyết mạch siêu cấp, nếu dung hợp thêm một loại thì không phải thân thể không chịu được mà chủ yếu sợ vị diện không dung. Chuyện này phải chờ tương lai hắn thành tựu hoàng giả rồi mới dung hợp, lúc đó hẳn không có vấn đề gì lớn. Bởi vì thời điểm ấy, dù là vị diện chi chủ của nhiều vị diện khác nhau cũng không thể áp chế được hắn. Vì sao Tu La Kiếm lại chạm bản nguyên của Bất Tử Đại Yêu Hoàng? Đó không phải là thần khí hộ chủ. Thần khí hộ chủ cần điều kiện tiên quyết là xuất hiện uy hiếp với chủ nhân, mà lúc ấy Bất Tử Đại Yêu Hoàng đang trợ giúp Mỹ công tử. Tu La Kiếm căn bản là do Đường Tam dẫn động, dùng một đạo kiếm ý thẩm phán trực tiếp chém đứt liên hệ giữa bản nguyên và Bất Tử Đại Yêu Hoàng, hơn nữa nhanh chóng dẫn dắt phần bản nguyên đó dung hợp với Mỹ công tử. Nhưng bởi vì bản nguyên quá nhiều, Đường Tam điều khiển Tu La Kiếm từ xa nên không khống chế tốt, mới dẫn đến tình huống huyết mạch của Mỹ công tử dung hợp. Sự dung hợp này là sơ khai, tuy rằng đã xuất hiện nhưng Đường Tam không hề hoảng sợ, hắn tin tưởng mấy vị hoàng giả sẽ có phán đoán chính xác. Quả nhiên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã áp chế không cho huyết mạch dung hợp sinh ra huyết mạch siêu cấp. Phần huyết mạch này sớm muộn gì cũng phải dung hợp, nhưng hiện tại không thích hợp, chờ lúc trở về rồi hãy nói. trên biển rộng có rất nhiều cơ hội, cho nên, Đường Tam mới thật sự là người tính kế bất tử Đại Yêu Hoàng. Hắn đã tính kế những người khác, sao lại không cột vị Đại Yêu Hoàng mạnh nhất lên xe đây? Có gì thân thiết hơn quan hệ huyết thống? Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam đã sớm biết bất tử Đại Yêu Hoàng không có hậu đại nối dõi, một màn nhận thân này, khi Mỹ Công Tử vừa tỉnh lại hắn đã nói cho Mỹ Công Tử biết. Có bất tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ, tương lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn động đến Thành Gia Lý cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường Tam, Mỹ Công Tử cũng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn cho đến khi đôi cánh của bọn họ thực sự cứng cỏi. Đối với chỉ dẫn của Đường Tam, Mỹ Công Tử không có gì không đồng ý, dung nhập huyết mạch bất tử Hỏa Phượng làm nàng cảm giác rõ ràng biến hóa trên người mình. Nàng tựa hồ đã hoàn thành một lần lột xác, lần thức tỉnh này cũng giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, khiến nàng cảm thấy vô cùng tốt. Bất tử Đại Yêu Hoàng đương nhiên không biết ảo diệu trong đó, ấm giọng nói. Ngươi không cần cảm ơn ta điều gì, ngươi vốn là một phần tử Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta, tự nhiên sẽ trở về. Tộc chúng ta cũng cần có một hài tử yêu tú như ngươi. Quá trình thức tỉnh vừa rồi ngươi hẳn cũng cảm giác được có một vài chuyện ta cần phải dặn dò ngươi. Vâng, Mỹ Công đáy huyệt kính đáp ứng một tiếng. Bất tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Đầu tiên cũng là trọng yếu nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tu luyện hàng ngày và thử nghiệm vận dụng các loại huyết mạch, ngươi phải duy trì khoảng cách giữa bất tử biến và khổng tước biến, tốt nhất là dùng bạch hổ biến ngăn cách bọn chúng, không để cho huyết mạch Phượng Hoàng và khổng tước dung hợp. Bởi vì nếu dung hợp rất có thể sẽ tiến hóa. Sự tiến hóa này mang đến thiên khiển mà ngươi khó có thể thừa nhận. Đợi đến lúc ngươi thành hoàng, ta sẽ tự mình hộ pháp cho ngươi, xem một chút có thể dung hợp huyết mạch siêu cấp này hay không. Nếu như thành công, vậy tương lai ngươi sẽ là đệ nhất hoàng giả từ trước tới nay ở tổ đình. Nhưng nguy hiểm cũng phi thường lớn, phải đợi đến lúc đó mới xem có thật sự thử nghiệm hay không. Tiếp theo chuyện ngươi đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật. Một là không để cho nội bộ khổng tước yêu tộc xuất hiện biến hóa, bài xích tộc trưởng là ngươi. Dù sao, ngươi vừa mới báo cáo công tác thành công, Thành Gia Lý còn chưa vững chắc, trước tiên phải giữ vững vị trí của mình. Không cần gấp gáp tu luyện huyết mạch của chúng ta, đối với tổ đình bên này cũng phải giấu giếm. Bản thân ngươi đã rất ưu tú, nếu để người khác biết được ngươi có huyết mạch thứ ba cộng thêm thân phận nhân loại của ngươi chỉ sợ sẽ mang đến nhiều phiền toái không cần thiết. Đây là chuyện chúng ta cũng không muốn thấy. Mỹ Công Tử liên tục gật đầu, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói, sau khi trở về hãy quản lý tốt Thành Gia Lý, cũng cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp độ hoàng giả. Nhưng quá trình tu luyện không thể nóng vội, muốn trở thành hoàng giả thì tích lũy phi thường trọng yếu. Đừng nhìn hiện tại ngươi tăng lên vô cùng nhanh, nhưng so sánh với hoàng giả chính thức vẫn kém tích lũy rất nhiều. Tích lũy không đủ, tương lai thành tựu hoàng giả cũng không có nhiều không gian phát triển. Nhưng ngươi có ba loại huyết mạch, chỉ cần tích lũy đầy đủ thì nhất định có thể trở thành hoàng giả cường đại. Cách chương.